Bây giờ là khoảng 9 giờ tối rồi, mình kiếm được thêm hai địa điểm rất là thú vị cho mọi người xem. Đầu tiên á, là nghĩa địa đã chôn một phù thủy. Cái thứ hai á, là nơi đã chôn một tên tướng cướp mà mình vừa đặt tên cho ông ta là phiên bản 59 ngón của Việt Nam. Ông ta đã giết tất cả là 6 người trong vòng 22 ngày với một mục đích duy nhất thôi là đi du lịch từ Cali về Missouri. Tức là vì không có tiền đi du lịch, thành ra giết người để đi du lịch. Và ông ta đã chết và bị chôn ở tại thành phố tụi mình đang đến. Có nhiều người nói rằng linh hồn của gã tướng cướp này vẫn còn đeo bám cái nghĩa địa. Một trong những nơi đáng sợ của thành phố Cathay. Có thể là tao nói sai cái từ này. Thì tiếng tụi mình đi ra ngoài thôi. Và đầu tiên á, tụi mình sẽ tới cái nghĩa địa ha. Sau đó sẽ tới cái nơi chôn tên tướng cướp tên là Billy Cook. Cuối cùng thứ ba sẽ đến thành phố ma ám Avila. Các bạn thấy đó, ở Mỹ là như vậy, 9 giờ tối trời còn như 6 giờ sáng bên Việt Nam đó. Ôi lộn, 6 giờ tối bên Việt Nam rồi đó. Những cuộn mây đen âm u bắt đầu. Tại sao tướng cướp đó giết 6 người đó để đi du lịch? Hay là mục đích rất đơn giản, chia sẻ luôn. Vì không có xe, đi bộ giết người kiếm xe đi, đi bộ giết người kiếm xe đi. Tức là cướp cổ giết người. Cướp cổ giết người. Mục đích không phải là kiếm tiền mà chỉ để thực hiện cái chuyến đi của mình mà thôi. Mình thấy cái nhân vật này nó rất giống một nhân vật của bên Việt Nam, là đại ca bên Việt Nam, không phải đại ca Thay. Đại ca Thay là chuyên về anh hùng hiệp nghĩa, đại loại như vậy. Còn 59 ngón thì có vẻ hơi khác, nhưng mà có một cái gương mặt của cái tên tướng cướp này rất giống như một người mà mình không nhớ là cái nhân vật nào mà nó cũng có cái ngông cuồng giống như 59 ngón. Vì nghĩ không ra nên mình tạm đặt tên là phiên bản 59 ngón của của Mỹ. Nhưng mình nghĩ tay này chắc cũng cỡ 59 ngón trở lên, chứ không có thù 59 ngón đâu. Đã ở Mỹ mà giết người tới mức đó rồi. Khi mình đi vào cái nghĩa địa đó thì mình sẽ kể rõ thêm về cái chi tiết của tên sát nhân này. Tiểu bang Missouri á, thành phố Joplin và thành phố Kansas City mình đang ở là nơi có nhiều đại ca giang hồ nhất nổi tiếng một thời của nước Mỹ. Trước hết là chúng ta sẽ đến cái phần nghĩa địa của người phù thủy ha. Cái này câu chuyện này có vẻ là nó hơi không hấp dẫn gì mấy, nhưng mà tới đó mình nghĩ là câu chuyện nó rất là hay. Tại vì mình sẽ kể rõ thêm, bây giờ mình không muốn bật mí quá nhiều. Hỏi chú Vinh nè. Sao? Bây giờ theo chú Vinh nghĩ cái này mang súng không? Trong hoàn cảnh như vậy, đeo một cái đèn ở đây. Tao sợ một trường hợp nữa nè. Bức dây động rừng, người dân địa phương gọi cảnh sát tới. Cảnh sát sẽ tới và thấy tụi mình có súng trong người. Cầm cái đèn này đi. Nó sẽ bất lợi hơn cho mình nếu mình không có mang súng. Đó là trong trường hợp mà người dân địa phương hiền lành. Mà thí dụ gặp giang hồ trong đây thì súng sẽ bảo vệ được tụi mình. Mày nghĩ sao? Cái này mang súng không? Không cần mang đâu. Không cần mang hả? Vậy thì vậy nè, cái chuyến này đi, mình thử nghiệm trước á, là mình không có mang. Chuyến thứ hai á, mình sẽ tính sau. Ok ha. Okay. Thì chuyến này tạm thời nghe lời chú Vinh, không mang súng. Tại hiện tại bây giờ vẫn chưa có tối lắm đúng không? Ừ. Ok, thì chú Vinh nói sao thì mình nghe lời chú Vinh lần này. Ok. Hy vọng tin lời chú Vinh chính xác ha. Hy vọng vậy đi. Chúc mọi việc tốt lành là được. Chú Bình nói hay, chú Bình không chút gì mà tự tin câu nói của mình, nó làm tao cũng hơi, tao phải suy nghĩ lại chứ, mang súng rồi đó. Nó giỡn thì thôi. Chứ thật sự trong lòng tao nghĩ cũng không cần thiết đâu. Đèn tao chưa tắt. Thấy rõ không? Thử nè, cũng mà mờ ảo. Đi, bật một đèn thôi. Bật một đèn thôi, không có bật nhiều đâu, bật nhiều tao nghi ngờ lắm. Mày nghe mùi hôi không? Ừ, cái mùi cái bà này. Rõ không? Bật đèn là hai đèn ha. Rõ đúng không? Một đèn thôi. Rồi, đủ rồi, good, good. Đây là nơi có thể gọi là kinh dị nhất của thành phố. Thật sự không cần nói thêm các bạn tự hiểu ha, là tụi mình đã đi vào nghĩa địa. Có cái lý do gì mà cái nghĩa địa này nó trở thành nơi kinh dị nhất thành phố? Nghĩa địa ở đâu cũng có. Nhưng mà các bạn biết á, là thời năm 1800 á, có các cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nước Mỹ. Đồng thời nó cũng có một cái chủ nghĩa là giết những phù thủy. Những phù thủy ở đây có thể là những nhà bói toán, những nhà phù thủy thực sự, hay là những người bị nghi ngờ là phù thủy. Các bạn nào mà đã coi phim The Magic in Việt Nam á, xin lỗi nha, bây giờ con người cái tâm trạng của mình nó không có được thoải mái cho lắm. Thành ra là mình có một chút gì đó nó hơi hơi sợ hãi trong người, không có an tâm. Mình nói nó hơi bị bấp bấp. Cái bộ phim Magic của bên Việt Nam các bạn biết rồi, là những phù thủy vào thế kỷ 18, 19 là đều bị thiêu sống. Thì họ đã bị thiêu sống tại cái nghĩa địa này. Từ đó nó bị ám và trở nên là một trong những nơi kinh dị nhất của thành phố. Nói thiệt luôn là hồi nãy vừa nói mày xong, tôi nhìn bên kia thấy một con người đứng hóa ra là một cái cây, hay là một cái mộ. Kinh hồn thiệt đó chứ. Hồi nãy vừa nói xong với mày luôn, tao vừa nhìn thấy một bóng người đứng luôn, hóa ra là một cái mộ rõ ràng. Đi. Thấy gì nữa? Hay là lạnh người. Cô chú Bình ở đây nè, cứ để không sao đâu. Giờ tao hỏi thật lòng mày nha. Nè, da gà nổi luôn thấy không? Mặc dù ngoài trời nhiệt độ nó không có lạnh lắm mà da gà nổi. Ok. Thấy hơi ớn ớn lạnh đâu. Mày thiệt nha. Ừ. Mày là bạn bè của tao. Tao không muốn mày có một cái sự gì đó không có an tâm. Nếu mày cảm thấy không good, mày có nói tao, okay. Tụi mình rút. Còn nếu mà thấy ok, tụi mình sẽ ở lại nán thêm ít phút nữa. Thấy được không? Thì cứ đi tiếp đi, có gì okay. Ừ. Mà thấy mấy con đom đóm nó chết, nhìn qua nhìn lại nhìn mấy cái ghê ha. Ừ. Đây là một cái nghĩa địa có thể nói là nó rất là thoải mái. Thoải mái ở đây ý mình nói á, là nó không có sợ ai phá. Nó mở cửa vậy luôn. Những cái nghĩa địa khác á, là thường thường á là họ sẽ bao lại hết, có cổng rồi là giống cái đợt trước mình đi. Có thể chỗ này chỗ quá đáng sợ người ta không muốn đến. Đâu đây gì vậy? Gì vậy Vinh? Không nhìn rõ. Cái gì in the memory of the brave man gì á. Những người dũng sĩ. Cảm. The Battle of Carthage, who is fell July. Tức là những người đã chết trong nằm xuống trong chiến tranh vào năm 1861. Những người hy sinh vì mảnh đất này. Dũng sĩ anh hùng. Ok. Thương binh liệt sĩ đó. Mình sẽ try thêm, mình đi vòng vòng mấy nữa khoảng 5 phút mình ăn. Tắt bớt cái đèn của mày luôn. Ôi, có xe nhìn mình. Đang tiến sâu vào nghĩa địa đó. Quay góc này. Vô cái kia mình ra lại. Mình muốn đi đúng không nào? Kỳ đây đi ha. Đây đi. Đi, đi, đi. Ok. Lắp xe chưa? Lắp xe rồi. Bắt đầu họp để tiếp cái câu chuyện phù thủy hả? Liên quan tới cái tính cướp hả? Liên quan tới cái gì này? Thì xin lỗi với mọi người luôn á, là câu chuyện mình không có thời gian để đọc rõ. Tại vì mình thật sự á, mình luôn có một cái backup plan. Tức là nếu mà không quay trọn vẹn được thành phố Ma ở Villa thì phải có một cái plan gì đó. Một cái gì đó để tụi mình để vào video tháng sau. Thành ra mình nhanh chóng mình tìm được hai địa điểm. Cái Bill Cook á thì làm mình rất là thích thú, nhưng còn cái này thì mình chỉ lướt qua vì không có đủ thời gian. Nhưng biết đây là một nơi mà rất là ghê sợ của thành phố Joplin, thành phố Carthage. là một cái nghĩa địa đã chôn phù thủy. Và những người này, những người phù thủy bị chôn, nghe nói rằng là không phải là trên những tấm mộ nha, mà bị chôn trước đó, tức là không có bia mộ, hiểu không? Đó là những cái linh hồn ám. Rồi má nói xong rồi tao nghe lên da gà luôn. Tao nói khúc này xong là lên da gà tận đầu luôn. Tao hồi nãy mày cũng nói tới cái những phù thủy, cái tao thấy ấy ấn lạnh liền. Nãy giờ mà có camera quên luôn. Để camera dưới luôn. Thầy vẫn đang quay phải không? Ừ. Mình đang quay bên đây phải không? Thì nếu mà không có câu chuyện gì rõ ràng thì mình cứ mời mọi người đi dạo thôi, thoải mái thôi. Hết chuyện mời đi dạo, đi dạo quanh nghĩa địa mà kêu mời đi dạo. Bạn còn phải bó tay luôn. Thật sự rất là cảm ơn mày Vinh. Mày đã hết lòng với tao đó. Tao biết không có thằng nào thứ hai chơi cái này đâu. Tụi mình á cũng gần 30 tuổi rồi. 30 rồi chứ gần gì. Gần 30 rồi ba. Mình thấy mình nói cho trẻ trẻ xíu. Mấy tháng nữa 30. Mà còn thời gian đi làm thì bỏ. Đi vòng vòng Bắc Ma. Mình đang quay này luôn phải không? Chứ mày quay tao không đúng không? Rồi đó. Quay chung hết luôn. Ok. Rồi tối giờ có thấy rõ hay không? Không chịu nói sao giờ. Ok, ra lại ha. Đủ rồi. Đi một vòng ra lại rồi mình sẽ tới cái đi xuống đây tí đi. Ok. Tại sao những người phù thủy á, họ bị tiêu diệt hết ở đây? Không biết, thì nó cũng như một cái phong trào nước Mỹ thôi, vào thế kỷ 18, 19 gì đó. Họ nghĩ rằng những phù thủy là những ác quỷ. Mày coi nhiều bộ phim về phù thủy á, đi xuống đây phải không? Ừ. Thì họ đều nói như vậy. Tiếng kêu ghê quá ha. Trước khi mình ra ngoài á, mình sẽ xin lỗi người ta một lần nữa những điều sai phạm ngày hôm nay. Ghê vậy ha. Lái xe xuống tắt đi. Người ta quành đầu. Không sao. Cứ đi. Tắt. Mày rõ đâu? Rồi. Nhìn cái đỏ có cái pin sao đúng không? Này chắc phải cần phải edit nhiều. Cứ quăng lên không? Là đủ. Ồ. Mới nghe tiếng bước chân. Chắc lá rơi. Tiếp bắt đầu cọc cọc vậy. Gốc cây. Đừng quên hồi xưa ở đây có nhiều người đã bị chặt đầu treo lên gốc cây nha. Quên nói cái này nữa đúng không? Có thể là một trong những cái cây đây. Ừ. Ghê ha. Cái rợn người luôn ha. Cái tàn lá. Tắt cái này được. Sao tới ngoài cổng rồi? Nói là gì nữa? xin lỗi thôi. Nếu mà quấy phá quý vị, nói tiếng Việt chắc cũng đủ hiểu rồi. Xin lỗi, thành thật chúng tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Đi, vô bên. Hướng về gần xíu. Ok, mọi người chia sẻ là mình không biết là có phải là do mình mệt hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình ngồi trên xe, và hồi nãy trước khi mình vào nghỉ địa thì mình cảm giác giống như là bây giờ hiện tại mình nghĩ đang có ai ngồi trong xe với tụi mình vậy. Ai theo tụi mình vậy? I don't know hết luôn á. Là cảm xúc mà tao muốn chia sẻ với mày luôn. Tao không biết là có phải như vậy hay không. Nhưng mà đây là cái mà tao đang bị bây giờ. Từ từ tao hết file đi rồi. Khi mà bước chân ra cái địa thì tao thấy nó từ từ cái nó phai đi, nó không còn nữa. Nhưng mà hồi nãy lúc mà vô xe ngồi, tao cảm giác như có ai ngồi trên lưng tụi mình vậy đó. Mặc dù là I don't know thiệt luôn á, tao không biết nói ra sao hết. Nếu mà nói là sẽ không đi nghỉ địa một lần nào nữa thì không chắc. Tại vì cái chuyến phiêu lưu của mình còn dài và mình không biết là mình sẽ đi đến đâu. Nhưng mà nếu mà nói là đi thì sự tao không muốn đi đến mấy chỗ này. Mà một phần thấy nó kỳ sao, nó giống như là vô đó vô ý nghĩa, mày hiểu không? Mình là chuyên đi về lịch sử, tìm kiếm ma, nói chung là tìm kiếm về lịch sử, những chuyện huyền bí có liên quan đến lịch sử, chứ không phải là mình vô nghĩa địa để mình đi vòng vòng. Nó giống như là những cái channel khác hay làm, không thử thách những ngủ nghĩa địa một đêm thì I don't know. Thì mình chỉ nói vậy thôi, mình có sao cảm xúc bây giờ thì mình chia sẻ với mọi người như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nơi chôn của tướng cướp Billy Cook. Thì cái này thì vẻ là exciting hơn, này là reasonable, có lý do hơn đúng không? Hợp lý hơn. Tại vì đây là một nhân vật lịch sử nổi tiếng, một tướng cướp. Thì cái này có vẻ hợp lý hơn. Nhìn về thấy mà. Má nhìn cái cửa không? Đỏ vàng ghê quá kìa. Nhìn vô rồi ghê thấy mà luôn. Nơi kỹ ho còn quấy gáy, kỹ không ho còn không gáy luôn. Bây giờ đó, cái vấn đề này ở đây á là tao sợ mình đang bị theo cái kiểu là Cherryland á, là Ring Road. Tại vì tới mức còn 0.1 mile nữa thì vẫn không thấy một cái nhà thờ hay là một cái nghĩa địa nào. Cứ quay thẳng phía trước đi, đừng quay tao nữa. Đó, một cái đường nghĩa địa nè, đúng là một cái nghĩa địa luôn. Có một cái đường vô nhưng phải đậu xe ở góc nào đó. Cái đường đi bộ vô thôi chứ gì. Ừ, đi bộ chứ không có đường đi xe vô. Đâu đây được. Đây có cái đường. Đợi vô đây thử được. Không được bên này. Bên lề được. Không được bên này. Chỗ này là chỗ người ta đi mà. Mình sẽ quay ngược lại ha. Mình kiếm một cái đậu khác. Đụng nước đường đá nhiều quá. Thà mình đậu mé mé nghĩa địa này còn hợp lý hơn đúng không? Đậu góc này đi xa nguy hiểm quá. Như thế này đúng không? Tưởng con gì chết đi. Vãi lèo. Ây da. Mình phải tóc qua bên lề được đó. Từ từ. Phía dưới kia có đường không ta? Xe. Đó, phía dưới trước mặt kìa. Đường nhưng mà tao nghĩ không phải là đổ được xe đâu. Được cái đường xuống đó lên coi. Đâu? Cái đường đây nè, đây có cái đường xuống nè. Lấy xe xuống hả? Ừ. Chắc không? Chắc. Từ từ đã, lỡ rồi. Nhưng mà đầu kia giống có chiếc xe đậu đầu kia vậy. Đâu? Xe đường này đi toàn như điện không? Có xe đằng sau kìa. Cứ thẳng bình thường đi. Quẹo qua bên trong bên này. Dạ, mà đâu gì đâu sợ. Biết mà. Mới vô nhà người ta luôn. Dạ, xuống cái đường dưới kia lại đi. Tao biết mà, đang dây ngược lại nè. Tao không muốn rớt xuống cái hỏng này, hiểu không? Quay rõ không? Quay ánh trăng, anh ghê thấy mẹ luôn. Dựng bên lề xuống đi bộ coi Tao kéo cực kiến xuống đây hả? Đi được. Được nè. Thấy không? Thấy rõ, đi xuống. Mày dê xe giỏi không? Đúng xe, rồi. Xe mày chắc phải dê rất rõ chứ. Cũng quá muộn rồi. Cũng còn không. Không quay xuống chỗ quanh đường lấy được đâu. Ok. Hiện tại các bạn tụi mình đang vào một nghĩa địa nha. Lại vào một cái nghĩa địa. Thẳng vô sâu ha. Gì dừng lại nha. Sao vậy? Coi cái đường trước coi nó sao đó. Vô đẳng sợ lúng sình đó. Nhưng muốn dừng lại đây đi bộ ha. Vô luôn rồi, nói gì nữa, đi lên đi. Thấy rõ không? Nó tức mấy cái gột rồi, tới giờ này không quất rồi mẹ. Trùng hợp lúc cần nó không? Hy vọng đó, gột rồi quất rồi. Mày chiếu đèn thì nó không có phát sáng đâu Vinh. Tại vì nó chỉ nhìn cái sáng là chỉ có thấy thôi. Chứ mà chiếu mày nó không có sáng được đâu. Mất cái đèn là gì ta? Má cày cái mắt đá vậy này mới đau chứ. Người này cấm đi phải không? Trời ơi, đừng lên. Đừng lên hả? Nhìn lên đó không? Không, đừng dùm vòng. Ừ, chết, tới chỗ này chắc vòng luôn á. Chỗ này còn vòng tròn á. Hết được. Mày nghĩ đi được không? Mày vòng hết được. Đi đi. Vòng một vòng. Anh rất thích chú Vinh. Mình ăn cái ghế mới đích cao lên là phải à. Tôi không thấy gì luôn. Cái quan trọng nè, quay tao về nói chuyện nè. Quan trọng bây giờ tao muốn kiếm đường ra thôi, hiểu không? Okay. Có đường ra ok á, thì mình mới kể câu chuyện các bạn nghe được. Okay. Tại vì mình sợ là giống như là thiệt chia sẻ luôn là có chuyện gì đó ai vô kiếm mình, hiểu không? Không biết ấm ớ mới trả lời ra sao hết, nó phiền lắm. Oh fuck. Rồi cán cái gì đó, nó vừa mới nói xong. Mới chiếc xe là bị một cái xước rồi. Ngồi quay lại trước luôn đi. Lên phải không? Đây là gì ta? Cái trắng là đường lên rồi gì nữa? Cái xuống. Đường này nãy đường mình xuống đó. Ok, xuống nói chuyện đi. Coi chiếc xe ra sao luôn. Cái nghĩa địa này á, cái nghĩa địa này chôn một tướng cướp tên là Billy Cook. Hắn ta sinh năm 1928. Khi mà Billy Cook vừa tròn 4 tuổi thì mẹ của ông ta bị chết và cha của ông ta bỏ lại ông ta và một đàn em. Thì nhân viên xã hội tìm thấy những người em của Billy Cook và Billy Cook trong một cái nhà rất là nhỏ, chỉ có vài món đồ ăn thôi, giống như là người cha bỏ người con đi vậy đó. Rồi mặc đó cho số phận. Nghe mày nghe gì không? Cái tiếng gì á? Nghe tiếng gì không? Can. Mặc cho số phận. Không chừng mấy chỗ này có chó sói đó mày. Hay con gì đó. Cẩn thận nha, cứ đèn ăn sáng này đề phòng, hiểu không? Mày nói tiếp đi. Bước qua chạy lên xe thôi. Mày nói đi. Nói ok. Quay qua đây. Thì nói chung là bỏ mặc cho số phận. Tất cả người em của Billy Cook đều được nhận nuôi, trừ Billy Cook. Tại vì ông ta có một cái bộ mặt rất là quái dị, rất là dị hợm. Sau đó Billy Cook được một người phụ nữ nhận nuôi. Cái lý do mà người phụ nữ nhận nuôi á, là vì bà ta đang ăn tiền của chính phủ, thì bà ta cần phải có một đứa con nuôi để được cái số tiền chính phủ đó. Cái tình cảm của hai mẹ con không hề có. Billy Cook đã phạm tội, trốn học và bị nhốt vào tù năm 12 tuổi. Nhớ nha, năm 12 tuổi. Sau đó các nhân viên của tòa án hỏi rằng bây giờ là Billy Cook muốn quay về với nhà mẹ nuôi của mình hay là chọn con đường ở trong tù. Thì ông ta nói thà ông ta ở tù chứ không muốn về nhà. Từ đó cho ra đời một tên tội phạm, một trong những tên tội phạm điên dại nhất nước Mỹ. Lúc vào trong tù thì Billy Cook là phạm vô số tội, đánh người, giết người. Ông ta được ra tù vào năm 17 tuổi, năm 1950. Có thể khúc này mình bị sai về cái năm. Ông ta lên California và làm rửa chén. Từ đây bắt đầu, ông ta muốn đi về lại tiểu bang Missouri. Thì cách duy nhất mà Billy Cook đi được á, chỉ có thể là giết người và ăn cắp xe. Thì ông ta đã chọn cái cách này để đi về Missouri. Tức là nhiều tướng cướp á, là ăn cướp để làm cái gì? Thứ nhất á, là để kiếm tiền xài. Thứ hai á, là để buôn bán thuốc phiện. Billy Cook chỉ có một lý do đơn giản duy nhất thôi. Đó là quay về tiểu bang Missouri thì cần phải có phương tiện. Thì người đàn ông ông ta bắt đầu tiên là một người đàn ông người Anh, nước người Anh. Ông ta đã bắt người đàn ông này, khống chế ông ta. Tuy nhiên người đàn ông này đã trốn thoát. Billy Cook sử dụng cái xe của ông ta được khoảng 1-2 ngày, sau đó xe hết xăng. Billy Cook quyết định là đi bộ thêm một đoạn đường nữa. Thì trong lúc cái khoảng thời gian mà Billy Cook đi bộ đó, ông ta lại thấy gì hả? Tao nghe cái tiếng giống ai đi vậy? Tao cũng thấy như vậy. Thì tao kể hay lộn xộn hay không? Thì Billy Cook thấy một cái cặp vợ chồng và ba đứa con. Ông ta mới đi nhờ xe, rồi giết cặp vợ chồng luôn, giết luôn ba đứa con luôn, ăn cắp chiếc xe đó rồi đi. Đến một đoạn đường khác, Billy Cook lại bắt cóc thêm một người nữa, cũng đi dùng mượn chiếc xe. Lần này thì Billy Cook đã bị một viên cảnh sát thấy. Viên cảnh sát này đã theo dõi Billy Cook tới một cái khách sạn. Trong cái khách sạn này thì Billy Cook có ở chung với một tòng phạm. Thì viên cảnh sát này mở cửa, chuẩn bị súng trong tay để bắt Billy Cook. Thì khi mà ông ta mở cửa ra thì bất ngờ Billy Cook đã đứng đằng sau rồi. Chứng tỏ là Billy Cook đã canh cái người cảnh sát này trước khi người cảnh sát này canh Billy Cook. Một lần nữa Billy Cook lại trốn thoát và giết thêm 3-4 người nữa trong cái khoảng thời gian từ Cali về Missouri. Sau đó ông ta quay lại Missouri và giết thêm một số người nữa để ăn cắp cái phương tiện. Lần này ông ta lại bị bắt tại gần biên giới của Mexico. Sau đó Billy Cook được giải vào tù và bị chết bằng cái hơi ga. Hồi xưa thì sau khi mà người ta dẹp bỏ cái hình thức là treo cổ thì người ta dùng hơi ga, sau này thì mới dùng súng. Billy Cook được chôn tại nghĩa địa này với một cái mảnh đất rất là nhỏ, không có ghi tên. Và nhiều người cho rằng thì ông ta vẫn đang ám cái nghĩa địa này mỗi đêm, tại vì Billy Cook đã thành một con quỷ dữ chứ không còn là một con người nữa. Mày thấy câu chuyện sao? Lý do tại sao ổng lại muốn về lại tiểu bang Missouri? Hay là về lại cái thành phố này? Không biết, trong cái cuốn sách không ghi rõ, trong cái câu chuyện không ghi rõ. Ta chỉ biết là ông ta muốn đi về từ tiểu bang máy chói mắt thiệt luôn á. Chúng ta phải chịu thôi. Ông ta muốn đi về từ tiểu bang cứ quay bình thường rồi đi. Ông ta muốn đi về từ tiểu bang Cali cho tới tiểu bang Missouri thì không có phương tiện, cách giết người thôi. Thì có thể nói là bây giờ chúng ta không cần biết là vì sao ông ta muốn về lại tiểu bang Missouri, nhưng mà đừng quên là trước khi sắp về tiểu bang Missouri, ông ta lại quay ngược lại tiểu bang Cali và giết thêm một số người nữa. Không biết lý do gì sao mà chắc chắn không phải là vì tiền. Tại vì trong những cái lần giết người của Billy Cook á, là chỉ có xăng và xe thôi. Ngoài ra cũng không phải là tiền, gái nữa hay là thuốc phiện. Một con người rất là kỳ dị, kỳ lạ. Ông ta được đưa về đây mai táng và chôn tại cái nghĩa địa này. Một tên cướp khá là nổi tiếng. mình thấy nó có nhiều cái giống với lại một vài nhân vật Việt Nam như Lâm Chín Ngón hay là một nhân vật khác mình quên tên rồi, nên mình đặt tên là Lâm Chín Ngón. Mình thấy câu chuyện sao? Câu chuyện rất còn cứ tiếp tục đi. Thì từ đó Billy Cook ám cái nghĩa địa này thôi. Sẽ tới đây. Gì? Sẽ tới đây. Thì từ đó Billy Cook ám cái nghĩa địa này thôi. Đó là hết cái câu chuyện này rồi. Không còn gì nữa. Mưa. Mưa rồi các bạn ơi. Nhưng mà hồi nãy khi kể câu chuyện mà tao quay lại là giống như cái tiếng đó, tiếng giống như tiếng bước chân của người đi vậy nè. Bây giờ thật sự nha, mình chia sẻ các bạn luôn nha, cái mắt mình không còn thấy đường nữa. Tại vì mình bị cận với lại vinh chiếu đèn, bây giờ mình nhìn vô cái camera mình nói chuyện á, bây giờ là mắt mình nó lòa hoàn toàn luôn. Ok, còn lái xe được không? Được, cái xe được, nhưng mà muốn đi vòng chơi nữa không? Tao nghĩ trong đó nè, đất hàng rồi không thấy gì đâu. Ok, bây giờ kết thúc ha. Ở đây chào mọi người. Nếu mà mọi người thấy cái chuyến đi này chưa có thú vị, chưa có hấp dẫn thì mong mọi người thông cảm, tụi mình chỉ làm được như vậy thôi. Mày thấy câu chuyện Billy Cook được không Vinh? Ok. Hấp dẫn không? Đi lẻ ra cái khu này cũng nhìn thấy ghê quá. Hy vọng đó, một tuần quốc rồi. Mày chiếu đèn này nó không có phát sáng đâu Vinh. Tại vì nó chỉ nhìn cái sáng ở dưới có thấy thôi. Chứ mà chiếu này nó không có sáng này đâu. Mấy cái đèn này là gì ta? Nó kẹt cái mắt đá vậy này mới đau chứ. Đường này cấm đi phải không? Chỗ này có cái đường lên không? Đường lên hả? Nhìn bên đó còn có cái đường lên không? Không, đường vòng vòng. Ừ, chết, tới chỗ này chắc vòng luôn á. Chỗ này vòng tròn á. Okay. Để theo chỗ này đi. Damn. Đây nè. Cái gì vậy? Peace Church. Hết đường cũ. Mày nghĩ đi được không mình? Vòng á, được. Đi đi. Vòng một vòng mà. Chia sẻ luôn là có chuyện gì đó ai vô kiếm mình phải không? À. Không biết ấm ớ mới trả lời ra sao hết, nó phiền lắm. Oh fuck. Rồi cán cái gì đó, anh vừa mới nói xong. Má chiếc xe này bị buộc phải xước rồi. Mà quay lại trước luôn đi. Chiếc xe ra sao luôn. Ây da. Điều này nó small. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. khi mà Billy Cook được tròn 4 tuổi thì mẹ của ông ta bị chết và cha của ông ta bỏ lại ông ta và một đàn em. Thì nhân viên xã hội tìm thấy những người em của Billy Cook và Billy Cook trong một căn nhà rất nhỏ, có vài món đồ ăn thôi, giống như là người cha bỏ người con đi vậy đó. Rồi mặc nói cho số phận. Nghe nghe gì? Nghe tiếng gì? Mặc cho số phận. Không chịu nữa, mới biết là có sói đó mà. Con con gì đó. Chị đừng sáng người đường phòng, đúng không? Đâu có chạy được xe không? Ok. Thì nói chung là bỏ mặt cho số phận. Tất cả người em cứ đi một phút đều được nhận nơi. Vì anh ta có một cái bộ mặt rất là quá dữ cho chị ạ. Sau đó Billy Cook được người một người phụ nữ nhận nuôi. Cái lý do mà người phụ nữ nhận nuôi đó là vì họ bà ta đang ăn tiền chính phủ, thì bà ta cần phải có một đứa con nuôi để được cái số tiền chính phủ đó. Tuy nhiên á, là cái tình trạng của hai mẹ con trong đó, Billy Cook đã phạm tội trốn học và bị nhốt vào tù năm 12 tuổi, nhớ nha, năm 12 tuổi. Sau đó các nhân viên của tòa án hỏi rằng bây giờ là Billy Cook muốn quay về với nhà mẹ của mình hay là chọn con đường ở trong tù, thì anh ta nói à, anh ta ở tù chứ không muốn về nhà. Từ đó sẽ ra đời một cái bộ phận, một cái những cái bộ phận nguyên giả nhất nước Mỹ. Lúc ở trong tù á thì Billy Cook là phạm vô số tội đánh người, giết người. Ông ta được ra tù vào năm 17 tuổi 1950. Cái hạnh phúc này mình bị sai được cái năm ông ta lên California và làm việc chuyên. Từ đây bắt đầu ông ta muốn đi về lại chúng ta được người, thì cách duy nhất mà Billy Cook đi được đó chỉ có thể là giết người và ăn cắp xe. Thì ông ta đã chặn cái cách này để đi về được người. Tức là nhiều tiếng trước đó, là ăn cướp để làm cái gì? Thứ nhất đó, là để kiếm tiền xài. Thứ hai á, để buôn bán thuốc phiện. Tuy nhiên Billy Cook chỉ có một lý do đơn giản nhất thôi, đó là quay về cái doanh nghiệp tiêu thì cần phải có phương tiện. Thì người đàn ông ta bắt đầu tiên là một người đàn ông người Anh. Ông ta đã bắt người đàn ông này khống chế ông ta. Tuy nhiên người đàn ông này đã trốn thoát. Billy Cook sử dụng cái xe của ông ta được khoảng 1-2 ngày, sau đó xe hết xăng. Billy Cook quyết định là đi bộ thêm một đoạn đường nữa. Thì trong lúc cái khoảng thời gian mà Billy Cook đi bộ đó, ông ta lại Billy Cook thấy một cái cặp vợ chồng và ba đứa con, ông ta mới đi về xe. Ngoài ra cũng không phải là tiền, cái hay là thiết bị. Một con người rất là kỳ dị, kỳ lạ. ông ta được đưa về đây mai táng và chôn tại cái nghĩa địa này. Một cái cướp khá là nổi tiếng. Mình thấy nó có nhiều cái giống với lại một vài nhân vật Việt Nam như Lâm Chín Ngón hay là một nhân vật khác mình quên tên rồi, nên mình đặt tên là Lâm Chín Ngón. Mấy phút rồi, mấy phút rồi. Nãy giờ từ trong kia đi ra là mình thấy có chuyện có chuyện lúc còn trước cái trường đấy. Thì từ đó đưa cút án cứ cứ như vậy thôi. Gì? Từ đó đưa cút án như vậy thôi. Đó là hết cái câu chuyện rồi. Không còn gì nữa. Mưa, mưa rồi các bạn ơi. Nhưng mà hồi nãy chia sẻ cái chuyện hơn ta ra như là đúng cái tiếng nó đúng như một tiếng bước chân của người đây. Bây giờ thật sự mình chưa có lại cái mắt mình thấy được. Tại vì mình bị cận với lại chân chiếu đây, bây giờ mình nhìn vô cái camera nói chuyện á, bây giờ là mắt mình nó lòa thành thành luôn. Nè, còn nói chơi được không? Được cái phần được nhưng mà muốn gì làm cho nó. Còn nghĩ cho nó đất ai nó không thấy gì đâu. Đúng không? Đúng không? Chào mọi người. Nếu mà mọi người thấy cái chuyến đi này chưa có thú vị, chưa có hấp dẫn thì hãy mọi người thông cảm. Thì mình chỉ là những bạn thôi. Hình như bạn đã có đi một phần video đúng không? Dạ. Thì xin chào mọi người. Mà thấy câu chuyện đi được.